Đan Thần, chương 553. Điên rồi sao? Góc truyện audio.com. Dịch thư ngăn cản dễ dàng, làm cho đạo hào quang đại trận bao phủ Trình Cung, tia sáng này ẩn chứa nguyên khí cường đại cùng lực lượng kỳ lạ trực tiếp làm chất lỏng chung quanh cứng lại, mà chất lỏng này rất giống nguyên dịch mà Trình Cung đạt được trước kia, nhưng lại có chỗ rất khác nhau. Không tránh không né, còn đẩy Lý Dật Phong ra, hắn muốn làm gì? Chu Dật Phàm đang ở trên không trung, khống chế đại trận, khẽ nhíu mày, cảm giác phản ứng của Trình Cung vào lúc này có điểm không đúng. Hừ, Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng, nói. Lực lượng đặc biệt của trận pháp này đã tập trung lên người hắn, hắn biết rõ tránh không được một kiếp này cho nên không muốn liên lụy người khác, hắn dùng thiên long chi lực đánh vỡ thiết lực của Cửu Châu Đại Địa, một khi kiếp nạn của hắn tới Cửu Thiên Tiên Nhân cũng không cứu hắn được. Trong nội tâm của Chu Dật Phàm cũng có nghi kỵ một chút, nhưng nghe được Nguyệt Minh nói thế cũng nghĩ không ra trong loại tình huống này Trình Cung còn cơ hội gì, lập tức không ngừng thông chi cho Nguyệt Minh trợ giúp Vũ Thần Vương ngưng tụ thiên địa nguyên khí vào cửu chuyển càn khôn đan, đồng thời bảo côn bằng phát huy uy lực của đại thủ hạ phẩm đạo khí. Tình phong chiến đao tiên cổ tuyệt sướng. Đột nhiên, bị lực lượng của trận pháp bao phủ lại, Trình Cung vốn không thể động đậy, đột nhiên hóa thành một đạo hỏa quang, bay thẳng lên trời. Nguyên khí của cửu chuyển càn khôn đan không ngừng tiến vào trong thân thể Trình Cung khó mà ngăn cản được, đương nhiên, hiện tại Trình Cung cũng không muốn ngăn cản, nhưng bị quán đỉnh đại trận và thái thủ phân phân thân tá mệnh phù của Nguyệt Minh áp chế, đặc biệt lực lượng của vạn thú hồn liên trói buộc Trình Cung một cách hoàn toàn. Dù sao Trình Cung hiện giờ cũng đang ở trong phạm vi thành Song Long, Trình Cung cảm giác được lực lượng của mình cuồng bạo rất dữ dội, đã muốn đạt đến cực hạn, hắn biết rõ tuyệt đối không thể đột phá ở nơi này, nếu không thành Song Long không bị yêu thú hủy diệt cũng bị hủy diệt dưới tay của mình, huống chi lão ba và bọn bàn tử đang ở trong thành Song Long. Chu Dật Phàm lấy được cái trận pháp này ở trong một di tích thượng cổ, sau khi cải tiến vạn thú hồn liên thành hạ phẩm đạo khí cộng thêm bốn người bọn họ đồng thời thi triển thủ đoạn, cho dù một gã địa anh tầng 7 tầng 8 cũng không cách nào thoát khốn. Cũng may Trình Cung sớm có chuẩn bị, từ khi bị cách thế quán đỉnh đại trận khóa chặt tinh phong chiến đao đã ở trong tay, Chu Dật Phàm phát hiện đại trận trong di tích thượng cổ, đại thủ hạ phẩm đạo khí của côn bằng, cửu truyền càn khôn đan của Vũ Thân Vương, thái thủ phân thân tá mệnh phù của Nguyệt Minh cộng thêm bốn người cùng khống chế đại trận. Nhưng tinh phong chiến đao nằm trong tay của Trình Cung, đã đem một tia chí dương chân hỏa rót vào tinh phong chiến đao lập tức rung động không dứt. Cũng may tinh phong chiến đao đã là tuyệt phẩm linh khí, hơn nữa trong quá trình rèn luyện Trình Cung đã dẫn động chí dương chân hỏa, nếu không có một tia chí dương chân hỏa này, thì tinh phong chiến đao đã bị hao tổn, nhưng dù là thế tinh phong chiến đao hiện giờ cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Mà Trình Cung vào lúc này có lực lượng sung túc lập tức thúc giục uy lực của tinh phong chiến đao lên đến cực hạn, lực lượng chí dương chân hỏa làm cho bất cứ giam cầm nào cũng buông lỏng, trong nháy mắt sau đó tốc độ của tinh phong chiến đao phát huy ra. Góc truyện audio.com, uy lực Trình Cung trực tiếp dùng tinh phong chiến đao thi triển thiên cổ tuyết sướng, nhảy lên bầu trời. Tuy cả thân thể nhảy lên bầu trời, nhưng đại trận vẫn khóa chặt hắn lại, lực lượng liên tục tiến vào trong thân thể của hắn. 1000 long lực, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, 1500 long lực, 2000 long, lực lượng của Trình Cung kéo lên liên tục sau khi hắn nhảy lên bầu trời, đã phá tan cực hạn 2000 long lực không ngừng tăng lên. 2000 long lực vẫn còn hấp thu, hắn có phải là người không vậy? Sắp tới 3000 long lực rồi, vẫn còn tăng trưởng, thân thể của hắn làm sao chịu đựng nổi, đây là lực lượng siêu việt địa anh tầng 3 đỉnh phong A. Nguyệt Minh liên tục thúc giục thái thủ phân thân tá mệnh phù chấp hành mệnh lệnh của Chu Dật Phàm, cảm nhận rõ ràng nguyên khí trong đại trận, cảm nhận được lực lượng trong thân thể Trình Cung biến hóa, cũng bị giật mình. Hắn đúng là không bình thường mà, Vũ Thân Vương nói lời đầy cảm xúc, thân thể của hắn chỉ cường hãn một chút mà thôi, hắn càng như vậy, chết càng thảm hơn mà thôi. Côn Bằng lạnh lùng nói ra. Đạo khí trói buộc lại có cách thế quán đỉnh đại trận trói buộc trên đầu cửu truyền càn khôn đan tuy chỉ có 8 khỏa nhưng lực ngưng tụ cũng làm địa anh đỉnh phong cũng khó khăn thừa nhận, hiện giờ chúng ta nên thưởng thức màn pháo hoa nổ tung thôi. Trong thành Vân Ca không muốn lộ phong mang cho nên ẩn nhẫn, không nghĩ tới tính sai, để cho Trình Cung phát triển, trong nội tâm Chu Dật Phàm lúc này vô cùng thoải mái, trong nội tâm chỉ có một ý niệm dị số mình vĩnh viễn không thể suy đoán, rốt cuộc cũng phải chết. Chu Dật Phàm nói xong, trực tiếp thông chi bọn Vũ Thân Vương gia tăng lực lượng, uy lực của đại trận lập tức tăng lên gấp đôi, 8 khỏa cửu truyền càn khôn đan vận chuyển điên cuồng, ngay cả thái thủ phân thân tá mệnh phù của Nguyệt Minh trong đại trận cũng bị ảnh hưởng, bị uy lực của trận pháp viễn cổ liên tục làm lực lượng sói mòn, nhưng bởi vì có nó trong đại trận điều khiển, mới có thể làm cho trận pháp vận chuyển chính xác, làm cho lực ngưng tụ thiên địa nguyên khí của 8 khỏa cửu truyền càn khôn đan tăng lên gấp đôi. Trong lòng của Trình Cung hiện giờ chỉ có một suy nghĩ, nguyên khí giống như sóng biển, vô thiên cái địa dũng mãnh tiến vào thân thể của hắn, chuyện này còn mãnh liệt hơn nuốt 100.000 khỏa nguyên đan tinh khuyết gấp 10 lần, cơ thể của hắn có cảm giác tùy thời có thể nổ tung. Quán đỉnh, cái gì gọi là quán đỉnh, đó là dùng lực lượng ngoại giới đưa vào, không phải người muốn ngừng là ngừng, muốn thế nào thì muốn. Từ khi đột phá cực hạn 50 long lực của vạn vật trực tiếp đạt tới thiên long lực, cường độ thân thể của hắn đã đạt tới địa anh, thần niệm đã khôi phục tới địa anh tầng 5, Trình Cung có cảm giác nguyên khí không đủ dùng, ngẫu nhiên mượn nhờ lực lượng tinh khiết của đan dược để tăng lên, nhưng thường xuyên đại chiến cho nên tăng lên bị hao tổn, nguyên khí hao tổn vĩnh viễn ít hơn nguyên khí hấp thu, rốt cuộc hôm nay trái lại. Tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng Trình Cung vẫn bị nguyên khí mãnh liệt thế này làm giật mình, tại sao có thể như vậy, lực lượng này còn mạnh hơn 10 địa anh quán đỉnh lực lượng, hơn nữa trình độ tinh khiết của nguyên khí không phải thứ tầm thường có thể so sánh, hình như. Trình Cung là người nào, hắn lập tức cảm nhận được tình huống phá động. Góc truyện audio.com, trận pháp mà hiện giờ, lực lượng đang tiến vào thân thể hắn đã phát giác được chỗ không đúng. Cửu chuyển càn khôn đan, đúng vậy, tuy không hoàn chỉnh, nhưng tuyệt đối đã trải qua cửu chuyển càn khôn đan ngưng tụ, đúng rồi, nếu không sẽ không có hiệu quả như vậy, mẹ kiếp, đám người kia vì đối phó mình mà hạ vốn gốc nha, thậm chí ngay cả cửu chuyển càn khôn đan cũng dùng tới, trách không được nguyên khí lại khoa trương như vậy. Tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng Trình Cung vẫn giật mình, bởi vì tốc độ và sự hung mãnh của nguyên khí tiến vào thân thể của hắn, đạt tới tình trạng biến thái. Cái con mẹ nó quán đỉnh, đó là truyền thừa lực lượng a, đám hỗn đản này muốn dùng nguyên khí làm cho thân thể mình không chịu đựng được nổ tung đây mà. Đến đây đi, hôm nay bản đại thiếu phụng bồi tới cùng, nhất tâm đa dụng, phân thân mượn lực rèn luyện thân thể, hấp thu nguyên khí cho ta. Thân ngoại hóa thân ở ngay gần đó, thân ngoại hóa thân chính là thân thể khác của Trình Cung, tuy không nằm trong phạm vi bao trùm của trận pháp nhưng Trình Cung cũng có thể đưa tới một ít lực lượng. Mặt khác bọn Vũ Thân Vương đang thúc giục trận pháp, thân thể Hỏa Phượng Ma Long che giấu cũng khẽ động điên cuồng hấp thu nguyên khí, âm dương hư không đỉnh trong cơ thể của Trình Cung cũng hấp thu nguyên khí, huyết y lão tổ được Trình Cung thông chi cũng điên cuồng hấp thu nguyên khí vốn mãnh liệt giống như hồng thủy trùng kích đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện mấy đường rẽ tuy không thể triệt để phân tán ra, nhưng Trình Cung cũng không bị nguyên khí làm xuất hiện cảm giác không thể chống đỡ như lúc trước. Mà Trình Cung âm dương vạn vật quyết cũng vận chuyển điên cuồng, hắn muốn mượn cách thế quán đỉnh đại trận hấp thu nguyên khí rèn luyện thân thể, nếu như loại tình huống này để cho người ta biết rõ, nhất định sẽ bị giày vò, bởi vì thời điểm này không bỏ trốn, bảo vệ tánh mạng, vẫn ở lại đột phá, chỉ sợ cũng chỉ có tên điên mới có thể làm ra được. Thân thể của Trình Cung đã sớm ở biên giới địa anh tầng 4 đỉnh phong, dưới tình huống có đủ nguyên khí, lập tức xuất hiện lỗ hổng, cường độ thân thể trực tiếp tiến vào trình độ địa anh tầng 5, mà vào lúc này, nguyên khí quán đỉnh đặc biệt đang tiến vào, cường độ thân thể không ngừng tăng cường, trực tiếp vượt qua địa anh tầng 5 tiến vào sơ kỳ. Phân lưu, nguyên khí bị phân ra rất nhiều, tại sao lại như vậy? Chu Dật Phàm đang vận chuyển trận pháp Nguyệt Minh không tiếc tổn thương thái thủ phân thân tá mệnh phù, sau khi phát hiện phân lưu liền kêu lên. Hỗn đản, 5.000, thân thể của hắn hấp thu nguyên khí đã sớm vượt qua 5.000 long lực, tại sao hắn không có việc gì? 5.000 không đủ thì 1.000, bổn vương cũng không tin làm hắn không chết, cửu chuyển càn khôn đan, bát đan tề minh. Vũ Thân Vương đã trải qua nhiều đả kích trước kia biểu hiện bình thản không thèm để ý tới Trình Cung, vào lúc này có cơ hội giết Trình Cung, thần sắc của hắn trở nên tàn nhẫn, thậm chí có chút ít dữ tợn. Chắc chắn trên người của hắn có trọng bảo, bởi vì lực lượng quán đỉnh vượt xa sức chịu đựng của thân thể hắn. Chu Dật Phàm lầm bầm lầu bầu nói ra, thời điểm bọn họ nói chuyện, lực lượng trong cơ thể Trình Cung liên tục kéo lên. 5.000 long lực, 6.000 long lực, 7.000 long lực, tốc độ tăng lên nhanh kinh người, vào lúc này Trình Cung không có biện pháp tu luyện. Góc truyện audio.com, nữa, chỉ có thể toàn lực chống cự biến hóa này. Hắn còn là người hay không, sắp tới 1.000 long lực rồi. Nếu không có đột phá, xem ra đánh vỡ định luật thép của Cửu Châu đúng là rất nghiêm trọng nha, nếu không đột phá thì bỏ đi, tại sao thân thể của hắn còn chưa nổ tung. Điên rồi, hắn còn chủ động hấp thu lực lượng, muốn chết lại đến, 4 người chúng ta liên thủ cho dù hắn là địa anh đỉnh phong cũng phải nổ tung. Đừng nói bọn họ khiếp sợ cảm thán, mà ngay cả Trình Cung cũng đang mắng mình, nếu không phải âm dương vạn vật quyết độc nhất vô nhị, nếu không phải thân thể của hắn trải qua rèn luyện lực lượng cực hạn, nếu trong cơ thể của hắn lúc này không có niết bàn hỏa đang thiêu đốt, hắn đã sớm xong đời rồi. Nhưng cho dù như thế, thân thể của hắn vào lúc này cũng bắt đầu rạn nứt, kinh mạch trong cơ thể đã sớm đứt gãy, thân thể giống như quả khí cầu bành trướng, đã xuất hiện tình huống không bị khống chế. Có thể được như hiện tại, Trình Cung còn chưa cảm nhận được cảm giác muốn đột phá. Thần niệm của Trình Cung vận chuyển điên cuồng, dùng năng lực khống chế siêu cấp giống như sợi tơ sắp thoát ra khỏi ước thúc của thân thể, dùng Chí Dương chân hỏa, Niết bàn hỏa khống chế lực lượng cường đại có thể hủy diệt thân thể. Nguyên khí trải qua cửu chuyển càn khôn đan ngưng tụ rèn luyện, nếu trước kia mình đạt được chân bảo thế này thì quá tốt rồi, nhưng vào lúc này phải dùng tất cả biện pháp để tiêu hao, dùng tất cả biện pháp để hủy diệt ngăn cản, chuyện này tính toán là gì đây, vấn đề trọng yếu nhất hiện giờ chính là chưa thể đột phá. Thân thể của Trình Cung vào lúc này đã đạt tới địa anh tầng 5, bình thường có thể thừa nhận 6-7 ngàn long lực, nhưng vào lúc này thân thể đang thừa nhận 1 vạn long lực nhưng không ngừng tăng lên. 1 vạn long lẻ 1 lực, 1 vạn lẻ 2 long lực, 1 vạn lẻ 5 long lực, không được mẹ kiếp, nếu cứ chết thêm lần nữa như thế này, hắn không cam lòng. Không, bản đại thiếu ở kiếp trước là bị thiên kiếp giết chết, ở kiếp này làm sao có thể chết trong tay mấy tên hỗn đản này chứ, mấy tên bại tướng dưới tay. Vào lúc nguy hiểm nhất, thần niệm của Trình Cung quán thông cảm giác của kiếp trước từng màn xuất hiện trong đầu, dưới vô tận nguyên khí đang tiến vào thân thể, sau khi trải qua trắc trở với các cuộc chiến đấu, bản chất thần niệm của Trình Cung đã cải biến, thần niệm thay đổi, làm cho thân thể kiên cố của Trình Cung phát sinh biến hóa, thân thể trên bờ sụp đổ đột nhiên bắt đầu ngưng tụ lại, lực lượng điên cuồng trong cơ thể bị hấp thu. Oanh, tế bào trong cơ thể nổ tung trong nháy mắt, ầm ầm nổ tung, nháy mắt sau đó đã ngưng tụ lại, lập tức sinh ra hấp lực vượt qua cách thế quán đỉnh đại trận tiến vào, trong nháy mắt biến thành cưỡng ép chủ động hấp thu. Tình huống của Trình Cung lúc này giống hệt như Trình lão gia tử chuẩn bị đột phá, chuẩn bị càng sung túc, tích xúc càng cường đại, cung cấp lực lượng càng cường đại, nhân anh ngưng tụ ra càng cường đại. Trình Cung vào lúc này mượn lực lượng của cách thế quán đính đại trận, ngưng tụ ra nhân anh còn khủng bố hơn nhiều, thiên địa biến thành lờ mờ, làm cho vị trí không gian của Trình Cung xuất hiện tình huống không gian sụp xuống 1000 mét, một lỗ đen cực lớn đang xoay tròn, không ngừng hấp thu tất cả lực lượng. Rốt cuộc Trình Cung cũng tiến vào nhân anh kỳ, bắt đầu ngưng. Góc truyện audio.com tụ nhân anh, trời vốn nắng giáo, đột nhiên xuất hiện thay đổi, đột nhiên cửu thiên cương phong trên bầu trời xả xuống, lôi quang chớp động, mặt đất đột nhiên nứt ra, vô số hỏa diễm, ma trùng bay ra. Vào lúc này, phạm vi mấy cây em chung quanh thân thể Trình Cung, hoàn toàn bị các loại hiện tượng tự nhiên bao phủ, làm cho Trình Cung biến mất trong đó. Trời ạ, địa hỏa ma kiếp còn mạnh hơn người khác gấp mấy chục lần, cương phong kiếp, âm phong kiếp, cuồng lôi kiếp, hắc sát thần niệm kiếp. Thiên cương lôi kiếp, cái con mẹ nó quá khoa trương, chẳng lẽ đánh vỡ thiết luật cửu châu sẽ bị thiên khuyển, bị trời đố kỵ. Cách trương.